Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 22. Bàn tay to cũng xoa bóp nổi lên kia sóng gió mãnh liệt. Tô Bạch đẫy đà, trả thù tính trả đạp khởi kia no đủ mềm thịt. Tuy rằng không thể một tay nắm giữ, lại vẫn là đem lòng bàn tay 2/3 trơn trượt mềm thịt không ngừng xoa áp. Cảm thụ được trong tay kia không ngừng biến hóa hình dạng kiều nộn mềm mại. Còn trò đùa giai thức đem kia đỏ bừng nhô lên anh đào đi xuống áp. Làm nó rơi vào kia Tô Bạch mềm thịt bên trong, còn đau không, tựa hồ là tìm được rồi diệu dụng hoắc. Sán Dương chơi tâm nổi lên, cảm nhận được dưới thân nhân nhi dần dần thả lỏng. Càng là dự bị không ngừng cố gắng, đã gặm mút đến bộ ngực sữa môi lưỡi đi tới một bên đầy đặn núi tuyết phía trên. Một con bàn tay to nâng nhũ phong hạ duyên, đem kia no đủ đến cầm không được vú đưa đến bên miệng. Linh hoạt đại lưỡi nhẹ nhàng một quyền, đối với kia bị ngón tay chà đạp khả nhân đỏ tươi dùng sức mút hai khẩu. Còn hơi hơi dùng sức dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm lộng kia Tô Bạch mềm thịt, môi lưỡi làm càn bừa bãi. Ngão cắn kia làm hắn như si như say đầy đạn bộ ngực sữa. Tham lam nóng bỏng liếm láp kia tản ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt trơn trượt thịt luộc. Bàn tay to cũng không quên Lâm Hạnh một cái khác bị môi lưỡi vắng vẻ no đủ đẫy đà. Lưu lại một mảnh ái muội vết đỏ. Sấn khi xương tái tuyết ra thịt, điểm điểm ái muội màu đỏ có vẻ phá lệ dâm mi động lòng người, người đừng đừng cắn ta, toàn bộ đã là. Động tình sở tình không ưm ư một tiếng, kiều mềm doanh doanh thân mình bị kia làm càn môi lưỡi cùng bàn tay to làm cho sụi lơ vô cùng. Hóa thành một giang xuân thủy, vốn định chống đẩy nam nhân tay nhỏ cũng kiều mềm vô lực khẩn. Đối mặt chính mình no đủ thượng tùy ý mà lửa nóng hơi thở cùng xúc cảm. Giống như bị che trời lấp đất tình dục cực nóng cấp bao vây lên. Mà theo nàng nghe lời hơi hơi thả lỏng thân thể. Hạ thân bị xé rách đau đớn giống như cũng giảm bớt vài phần. Bạn kia hơi hơi đau đớn. Giống như còn có một loại sảng đến cốt tủy khoái cảm đang ở nho nhỏ bốc lên. Rốt cuộc là ai trước? Cắn ai? Người phía dưới cắn như vậy khẩn còn không được ta nhẹ nhàng cắn một chút ngươi, hoặc Sán Dương vốn. Là bị kia gắt gao cánh hoa mềm thịt tầng tầng bao vây. Lại vừa nghe này triền miên tình mê kiều nộn mềm âm thiếu chút nữa liền tinh quan không khẩn một. Chút leo lên đỉnh núi, nếu không phải hắn cưỡng chế phun ra mà ra dục vọng. Ngừng lại một chút thân mình phòng trừng liền phải mau làm hắn ôm hận mất mặt. Bất quá đáng mừng chính là hắn phát hiện tiểu nhân đã dần dần thói quen hắn cực đại nóng bỏng. Thân mình không hề chật căng cô làm hắn tiến thối không được môi lưỡi không ngừng. Hắn mới phát hiện chính mình là nhạt được bảo. Dưới thân nhân nhi quả thực là trời sinh danh khí. Tiểu thân mình mẫn cảm kiều nộn khẩn. Tiểu hoa huyệt không chỉ có ấm áp khẩn trí còn có cực đại bao dung tính. Quả thực là mỹ diệu đến không được. Lúc đầu khẩn trương nàng làm cho bọn họ đều không thoải mái. Hiện giờ nàng thả lỏng lại quả thực làm nhân ái không buông tay. Người nói bậy chán ghét. Trong mộng mơ hồ bên tai truyền đến nói nhỏ, yêu nhã từ tính còn lộ ra vài phần dễ nghe mất tiếng. Chỉ là kia nội dung lại là phá lệ lộ liễu bất kham. Vốn là nhiễm dạng mây đỏ tú mỹ hai má giờ phút này càng thêm đỏ tươi. Liên châu viên ngọc nhuận đều vành tai đều nhiễm dày đặc đỏ tươi sắc thái. Chính là thân thể lại cũng là không tự chủ được thả lòng. Thậm chí liền tiểu hoa huyệt tắc thật lớn sự vật giống như đều không có như vậy chướng đau. Giống như đều có điểm thích ứng nó tồn tại. Nga kia ta đảo muốn cho ngươi nhìn xem ta có phải hay. Không nói bậy, hắn lau một phen trên trán mồ hôi mỏng. Bắt đầu thử thăm dò một tấc lặng lẽ lui về phía sau. Có kia không ngừng động tình phân bố ra trơn trượt xuân thủy. tựa hồ động nhất động cắm cắm xuống lui một lui cũng không hề là một kiện gian nan sự tình. Cảm thụ được kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa mị thịt liếm mút không tha vui sướng. Cảm thụ được kia ướt nóng khẩn trì ấm áp bao vây. Quả thực là nhân gian thiên đường giống nhau đều tồn tại chậm rãi lui về phía sau Hoắc Sán Dương. Nghe được kia Kiều Nhu lại tùy hứng nói mê. Chính mình như vậy ẩn nhẫn quá mức giống như đã không thói quen nhẹ nhàng thức động tác. Nếu tiểu nha đầu nói chính mình nói là nói bậy, kia cũng là thời điểm tới chút cuồng phong bão tố. Cho nàng điểm tiểu đau khổ mới lui về phía sau một nửa côn thịt lớn lại bắt đầu hướng hoa huyệt chỗ. Sâu trong thẳng tiến, chỉ là lúc này đây cũng không phải là giống như lúc trước lui thời điểm như vậy một tấc thẳng tiến. Thay thế đúng vậy là một cái lại một cái hung mãnh va chạm một cái lại một cái toàn căn hoàn toàn. Đi vào khẩn hẹp hoa huyệt, một cái lại đỉnh lại đâm tiến công, ngô chậm a, hoàn toàn hưởng thụ kéo dài mộng xuân sở. Tình không hoàn toàn không có dự kiến đến tiết tấu đột biến. Nguyên bản ôn nhu tả ý bỗng nhiên lập tức thay đổi phong cách. Nhẹ nhàng thọc vào rút ra thế nhưng biến thành hung hăng va chạm. Mới nếm thử tình dục nàng căn bản chịu không nổi cái loại này bị hung ác xỏ xuyên qua tư vị. Cả người đều bị đâm cho không hảo nếu không phải trên người người nọ bàn tay to môi lưỡi còn lưu. Luyến lưu tại chính mình bộ ngực sữa thượng, sợ là thiếu chút nữa liền phải bị đâm bay. Như thế nào hào hào làm mộng cư nhiên như thế kinh tâm động phách nàng vội vàng xin tha. Hy vọng chậm một chút lại chậm một chút. Chính là xuất khẩu thanh âm đều bị mãnh liệt va chạm thọc vào rút ra làm cho vỡ thành từng mảnh. Từng mảnh, trung gian còn kèm theo kia căn bản áp lực không được thất thanh thét chói tai. Căn bản nghe không rõ nội dung. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.